Sau nhiều năm gả thay, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Uyển Như khẽ cúi mắt, nhẹ giọng nói, thế sự vô thường cũng không thể hoàn toàn trách chàng. Chàng mau thay y phục, nghỉ ngơi một lát, để ta hầu hạ phụ hoàng, biết đâu, vẫn còn cứu được. Lục Phụng lắc đầu, nói, phủ tề vương không sạch sẽ, nàng cứ ở điện bên trước đã, có việc gì thì gọi Thường An. Một đêm qua đi, ba vị vương gia xê, hát, ế, tê thảm, hoàng đế bị thích sát hôn mê. Nói là thiên hạ đảo điên cũng không quá lời, người ám sát hoàng đế chính là lão phu nhân của phủ Lục Quốc công, người từng là mẫu thân, trên danh nghĩa của Lục Phụng, anh vương, hiền vương, kính vương đều xê, hát, ế, tê dưới tay hắn. Trong mắt người ngoài, Lục Phụng giờ đây đã là một kẻ giết cha hại huynh, là nghịch tặc tạo phản, nhưng hắn đã thành công. Hiện tại, kinh thành rơi vào cục diện rắn mất đầu. Ngoại trừ ngự lâm quân do hoàng đế trực tiếp thống lĩnh, trong thành còn có cấm long ti, ngũ thành binh mã ti và tuần bộ doanh. Khi còn giữ chức, Lục Phụng nhờ bản lĩnh xuất chúng, thưởng phạt phân minh, nên rất được tướng sĩ kính sợ. Khi đó, cấm long ti ngang nhiên tung hoành triều đình, đến cả nội các cũng phải kiêng dè ba phần. Nhưng từ khi hắn bị giáng chức, cấm long ti dần mất đi sự trọng dụng của hoàng đế, bị chèn ép đến mức ngột ngạt. Tối qua, khi G, I, E, C ba vị vương gia, ngoài binh lính thân tín của Lục Phụng, hắn còn điều động quân đội của cấm long ti. Giờ đây, Lục Phụng đã đoạt được mai vàng, công lao phò tá quân vương khiến cấm long ti khôi phục vinh quang ngày trước, thậm chí còn rực rỡ hơn. Nếu hắn chết, cấm long ti cũng sẽ bị xem như phản tặc, không còn chỗ dung thân. Nói cách khác, từ nay về sau, Lục Phụng và cấm long ti đã hoàn toàn ràng buộc với nhau, không thể tách rời. Về phần ngũ thành binh mã ti và tuần bộ doanh, bọn họ chủ yếu bảo vệ kinh thành. Động tĩnh đêm qua ở phủ tề vương lớn như vậy, nhưng đến lúc bọn họ chạy tới, mọi chuyện đã rồi. Lệnh bài điều động binh mã của hai doanh này, thiên hạ chỉ có ba khối, hai khối nằm trong tay hoàng đế, một khối còn lại thuộc về Lục Phụng. Trước đây, hắn đã giao cho Giang Uyển Như. Đêm qua, nàng vừa kịp thời trả lại. Còn về ngự lâm quân, bọn họ tuyệt đối trung thành với hoàng đế. Nếu Lục Phụng thực sự G, I, E, C hoàng đế, ngự lâm quân chắc chắn sẽ liều C, H, E, T báo thù. Nhưng hắn lại không làm vậy. Hiện tại, hoàng đế vẫn còn hôn mê, không biết khi nào sẽ băng hà. Lục Phụng là một trong hai vương gia trưởng thành duy nhất còn sót lại. Vị còn lại là Mẫn Vương, vừa tròn 20, tối qua không dám theo huynh trưởng xông vào phủ tề vương, vì thế mà vô tình giữ được mạng. Giờ đây, hắn như con chim cút rúc trong phủ, ngay cả vào cung thăm phụ hoàng cũng không dám. Ngự lâm quân không quy phục Lục Phụng, nhưng cũng không chống đối. Bọn họ chỉ mong hoàng đế mau chóng tỉnh lại, dù chỉ là phút giây hồi quang phản chiếu, ít nhất cũng để lại một đạo thánh chỉ, giúp họ có căn cứ để tuân theo. Như vậy, hiện tại, 8 phần binh lực của kinh thành đều nằm trong tay Lục Phụng. Nhân lúc hoàng đế hôn mê, hắn hoàn toàn có thể hô hào quần thần, khoác hoàng bào lên người ngay lập tức. Nhưng hắn lại nhẫn nhịn không hành động, thậm chí còn không kịp nghỉ ngơi. Trấn an bách tính, ổn định triều chính, chăm sóc hoàng đế. Bao nhiêu chuyện lớn nhỏ đều chờ hắn định đoạt, Giang Uyển như đau lòng nhìn hắn, nài nỉ mãi mới ép được hắn ăn một bữa cơm. Lục Phụng càng trở nên trầm mặc hơn trước, gần như không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Uyển Như cũng không quấy dày, phu thê nhiều năm ăn ý, dù không nói chuyện, bàn ăn vẫn không hề lạnh lẽo. Nàng nhân lúc gấp cho hắn vài món hắn thích, thấy hắn ăn hết sạch mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Lục Phụng để Giang Uyển Như ở lại điện bên, rồi đi gặp Lục Hoài Dật. Nàng không biết hai cha con đã nói gì với nhau. Chỉ thấy Hoài Dật không cùng mẫu phi và các đệ muội nghỉ ngơi, mà lại theo Lục Phụng tiến vào Văn Hoa Điện gặp các đại thần. Lệ Di Nương lo lắng chau mày, nói, thân thể Hoài Dật như vậy, tối qua đã thức trắng một đêm, đến giờ chưa uống lấy một giọt nước. Dù gì cũng phải ăn một bữa cơm nóng rồi hẵng đi chứ. Giang Uyển như trước nay luôn nuông chiều con trai, lần này lại không ngăn cản. Nàng cụp hàng mi đen dài, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói. Nó lớn rồi, cứ để nó đi, Lục Phụng quản lý kinh thành chặt chẽ, Binh sĩ mặc giáp tuần tra suốt ngày đêm. Danh tiếng của hắn vốn đã vang dội, giờ lại thêm chiến tích. Hùng hồn, ở phủ Tề Vương, triều đình và dân gian, ai nấy đều biết rõ. Dù trong lòng nhiều người cho rằng Lục Phụng G, I, E, C cha cướp môi, nhưng trước tình hình căng thẳng hiện tại, không ai dám mở miệng. Những con sóng ngầm vẫn còn đó, nhưng ít nhất, kinh thành tạm thời yên ổn, chưa xảy ra biến loạn. Lục Phụng cũng không có vẻ muốn lập tức lên ngôi. Chính sự triều đình vẫn do nội các dự thảo, Lục Phụng hầu như không can thiệp vào việc thực thi của lục bộ. Cứ thế mười mấy ngày trôi qua, vào một buổi trưa yên tĩnh, hoàng đế tỉnh lại. Mấy ngày nay, Lục Phụng ngủ ngay tại dưỡng tâm điện, quần áo không rời thân, tự mình trông chừng việc sắc thuốc. Tim Hạt Tiêu giây phút nội thị thất thanh la lên, Lục Phụng lập tức mở mắt, lao đến long sàng. Phụ hoàng, người mở mắt nhìn con đi. Hoàng đế chậm rãi mở đôi mắt đục ngầu, ngơ ngẩn nhìn lên màn giường màu vàng sáng. Hồi lâu sau, ông quay đầu, ánh mắt rơi trên người Lục Phụng đang quỳ một gối dưới đất. Ông gắng sức giơ tay lên, Lục Phụng vội đỡ lấy, lớn tiếng hô. Thái y, thôi, khụ khụ. Hoàng đế trầm giọng nói, mắt ông trũng sâu, đôi môi khô nứt khẽ run rẩy. Chậm, không còn nhiều thời gian nữa, không gặp đám lão thần đó. Ông nhìn Lục Phụng từ trên xuống dưới, giọng điệu có phần dè dặt. Lão Ngũ cùng mấy huynh đệ khác, thế nào rồi? Lục Phụng khàn giọng đáp, anh Vương, Hiền Vương, Kính Vương ba người giả truyền thánh chỉ, hãm hại huynh đệ, hiện đã bị giam vào thiên lao, chờ phụ hoàng định đoạt. Bọn họ vẫn không ngừng kêu oan, phụ hoàng, người phải cố lên, tự mình đến xem xét. Hoàng đế khi bị chặn trên đường đến phủ Tề Vương căn bản không biết ba người con trai đã chết. Ông khẽ thở phào một hơi, thở dốc nói, chúng phạm sai lầm, đáng phạt đáng trách, nhưng dù sao, khổ, cũng là huynh đệ một nhà, đánh gãy xương còn liền gân. Hộp, còn hãy giữ lại mạng cho chúng. Lục Phụng trầm giọng, vâng, hoàng đế nở một nụ cười nhợt nhạt. Lại nói tiếp, Tố Nga, thôi vậy, thiên ý đã định, có lẽ kiếp nạn nơi nhân gian của trẫm đã hết, nên trở về trời rồi. Trẫm từng nói, trong số các con giống trẫm nhất. Quả nhiên là vậy, quân trì, lại đây, trẫm có ba việc phải giao phó cho con. Lục Phụng cúi đầu, người luôn quyết đoán như hắn lại thoáng lộ ra vẻ khó xử, chậm rãi nói. Phụ hoàng, lão phu nhân, bà ấy là con, việc thứ nhất. Hoàng đế cắt ngang, con đổi họ thành Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nội của trẫm, Hoài Dật, cũng như con cháu sau này của con, tất cả đều phải mang họ Tề. Thiên hạ này vốn dĩ nên mang họ Tề. Cả đời ông nắm chặt quyền lực, không để bất kỳ ai lừa gạt hay che mắt. Nhưng đến lúc sắp ra đi, ông lại thấu hiểu đạo lý. Khó có được sự hồ đồ. Lúc ông mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là Lục Phụng. Ngôi vị người kế thừa, ông không cần phải chọn nữa. Cần gì phải nói thẳng ra. Việc thứ hai, hoàng đế tiếp tục, ngoại trừ những đứa trẻ yểu mệnh, trẫm hiện có 12 hoàng tử, 6 công chúa. Còn phải đối đãi tốt với chúng. Hoàng tử đến tuổi trưởng thành, thì phong đất, ban tước hiệu. Còn công chúa, khổ, công chúa thì dễ lo, tìm một phò mã tốt gả đi là được. Về sau, tất cả tùy vào số phận của chúng, nhưng duy nhất một điều, công chúa Đại Tề ta, vĩnh viễn không hòa thân. Lục Phụng cắn C, H, A, T, D, E, U lưỡi, vị tanh của M, Á, U giúp hắn không để lộ cảm xúc. Vâng, việc thứ ba, giọng hoàng đế yếu dần, bàn tay nắm chặt lấy tay Lục Phụng cũng dần lỏng ra. Trẫm, bao năm nay không dám đặt chân đến đất U Châu, trẫm tru diệt Trần Vương. Đoạt lấy ngai vàng, tại vị hơn 20 năm, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Trẫm, cuối cùng cũng có mặt mũi để gặp lại các huynh đệ cũ rồi. Lá rụng về cội, hộp, trong hoàng lăng đặt một ngôi mộ y chang của trẫm. Quan tài thật, bí mật chôn ở U Châu, để trẫm được an nghỉ bên những chiến hữu năm xưa, rót lên mộ nấm rượu thiêu đao mạnh nhất. Trẫm sẽ, hơi thở hoàng đế bỗng trở nên gấp gáp, lồng N, G, Ự. C phập phồng dữ dội. Bàn tay đột nhiên siết chặt, gần như bẻ gãy cánh tay của Lục Phụng. Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau, môi hắn tái nhợt, ánh mắt chăm chăm nhìn phụ hoàng. Trẫm đi gặp cố nhân, an nhiên, không tiếc nuối gì nữa. Hoàng đế nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng nói ra câu này. Đôi mắt ông mở to, môi khẽ mấp máy, Lục Phụng bò đến gần. Hoàng đế thốt ra lời cuối cùng, rồi cánh tay ông buông thõng xuống, ánh mắt dần mất đi thần sắc, từ từ khép lại. Lục Phụng không động đậy, hắn cứ thế quỳ thẳng người, gương mặt trắng bệch, lạnh lùng. Nhìn bề ngoài tưởng chừng hắn không hề đê, a, o động, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy cơ thể hắn đang khẽ run lên. Bên dưới ống tay áo, bàn tay hắn siết chặt đến mức lòng bàn tay rách ra mấy vết máu, từng giọt nhỏ xuống nền đá ngọc, tụ lại thành một vũng đỏ nhỏ. Rất lâu sau, hắn nhắm mắt lại, rồi từ từ đứng dậy, lùi về sau ba bước. Hắn quỳ xuống đất, cúi đầu, hai tay chống trên nền đá lạnh lẽo, dập mạnh một cái. Nhi thần, tuân chỉ, hoàng đế băng hà, quốc gia không thể một ngày vô chủ. Hiện nay, Lục Phụng nắm giữ triều chính trong ngoài, nhưng hắn vẫn mang trên mình nghi án ám sát hoàng đế. Hoàng đế là thánh tổ khai quốc, trong mắt bá quan và bách tính, ngài là một minh quân hiếm có. Những vị tướng từng theo ngài chinh chiến lập quốc vẫn chưa xê, hát, ế, tê hết, tình nghĩa quân thần vẫn còn, bọn họ không thể nào khoanh tay đứng nhìn Lục Phụng lên ngôi. Tưởng rằng sẽ có một trận tranh đấu gay gắt, nhưng Lục Phụng lại xuất ra di chiếu của tiên hoàng. Trên chiếu thư viết, trẫm nhờ sự che chở của tông miếu, khởi lên từ loạn thế, trải qua binh đao khói lửa, trăm trận thây phơi, cuối cùng định được Cửu Châu, mở ra triều đại mới. Trẫm và thần dân đồng lòng, đây là phúc của thiên hạ, cũng là trách nhiệm của trẫm. Hoàng Tam Từ Tề Phụng, thiên sinh thần dũng, khí vũ hiên ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách kiên cường, trí dũng hơn người, mưu lược sâu xa, có đầy đủ tư chất đế vương. Này trẫm quyết định truyền ngôi cho Tề Phụng, mong rằng sau khi kế vị, có thể kính trên phủ dưới, chăm lo lê dân Cửu Châu, ôm chí lớn mà thi hành nhân chính, lấy dũng lược mà trị thiên hạ. Bên trong tu dưỡng văn đức, làm hưng thịnh quốc gia. Tiếp nối tiền nhân, khiến cơ nghiệp Đại Tề vững bền, phúc trạch lê dân đời đời không dứt. Khâm thử, chiếu thư do chính tay hoàng đế viết, được hơn 30 đại thần, bao gồm cả những công thần từng cùng ngài gây dựng Giang Sơn, kiểm chứng nhiều lần. Là bút tích của tiên hoàng đã lưu lại di chiếu, không còn ai có thể nghi ngờ tính chính thống của ngôi vị hoàng đế của Tề Vương. Ngay cả lời đồn về, tội g, y, ế, xê cha, cũng lập tức bị bác bỏ. Nếu thật sự là do Tề Vương ra tay, thì khi còn tỉnh táo, tiên hoàng sao có thể giao di chiếu cho hắn. Bùi Chương lập tức quỳ xuống, dõng dạc nói, nay Sơn Lăng sụp đổ, quốc gia không thể một ngày vô chủ. Thần khẩn cầu Tề Vương điện hạ kế vị, thừa thiên mệnh, trị vì bốn bể, che chở lê dân. Bùi Thị Lang là cận thần được tiên hoàng tín nhiệm, có hắn mở đầu, Hách Phí Ngang lập tức quỳ xuống theo, tiếp đến là thượng thư bộ hộ. Từng người một, cuối cùng ngay cả thống lĩnh cấm vệ quân cũng quỳ xuống xưng thần. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy toàn những tấm lưng cong gập, chỉ có thể phân biệt quan viên qua màu sắc quan phục, không thể nhận ra khuôn mặt ai. Thì ra, tiên hoàng mỗi ngày đối diện triều thần, chính là cảm giác này. Lục Phụng chậm rãi bước lên bậc ngọc, quét mắt nhìn quanh. Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói, bình thân, năm thánh tổ thứ 27, tiên đế băng hà, toàn quốc thương tiếc, Hoàng Tam Từ Tề Phụng kế vị, đổi niên hiệu thành Vũ Tĩnh, sách phong nguyên phối Tề Vương Phi làm hoàng hậu, trưởng quản Phượng Ấn, lập trường Từ Tề Hoài Giật làm hoàng thái tử, ban ngự Đông Cung. Tang sự của tiên đế chưa được cử hành, chỉ có một đạo thánh chỉ, chưa bái tổ tông trong tông miếu. Giang Uyển Như sau giấc ngủ trưa, đang định sai Ngự Thiện Phong làm một bữa thịt nai nướng để bồi bổ cho Lục Phụng, thì bất ngờ nhận được tin tức này. Cả người nàng bỗng chốc choáng váng, như thể đang mơ. Bữa ăn này, e rằng không còn tâm trạng để dùng nữa. Trong lòng Giang Uyển Như kinh hãi, chẳng lẽ Thánh Thượng thực sự có di chiếu? Hay là Lục Phụng gan to bằng trời, dám giả mạo thánh chỉ? Triều đình này chẳng lẽ ai cũng mù hết rồi sao? Hơn nữa, trước vừa mới đăng cơ, sau đã lập thái tử. Quá nhanh rồi, Hoài Giật vẫn còn nhỏ, tiên đế trị vì hơn 20 năm. Chưa từng có ý lập thái tử, thế mà Lục Phụng vừa lên ngôi đã vội vàng phong con trai mình làm Đông Cung. Tác phong này hoàn toàn khác tiên đế, dù lập thái tử là con ruột mình, nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng lắp bắp hỏi, Lục, Thánh Thượng hiện đang ở đâu? Bản cung, muốn đi tìm ngài. Nàng vừa mới nhậm chức hoàng hậu, vẫn chưa quen với cách xưng hô này. Tên thái giám phía sau cười tươi như đóa cúc, cung kính đáp. Hoàng hậu nương nương bớt giận, tân đế vừa kế vị, công vụ chất chồng, bốn bề cửu châu đều trông cậy vào thánh thượng, người bận rộn đến mức không thể phân thân. Nô tài phụng thánh chỉ, cung thỉnh nương nương rời cung. Dù chưa cử hư sách phong đại lễ, nhưng thánh chỉ đã hạ, Giang Uyển như đường đường chính chính trở thành hoàng hậu một nước, phải chuyển đến Phượng Nghi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đế khi tại vị chưa từng lập hoàng hậu, Phượng Nghi cung đã bỏ trống nhiều năm, bụi bặm phủ đầy, đồ đạc cũ kỹ, sau khi quét dọn chỉnh trang lại, Giang Uyển như chính thức truyền vào, thì đã là ba ngày sau. Ba ngày nay, Lục Phụng bận rộn đến mức không một lần ghé hậu cung. Nàng đến tìm hắn, mỗi lần đều thấy hắn đang cùng quần thần nghị sự. Chỉ duy nhất một lần hắn chợp mắt trên long án, nàng không nỡ đánh thức, bèn sai ngự thiện phòng làm mấy món đưa tới. Cho đến đêm nàng dọn vào Phượng Nghi cung, trời đã tối đen, một cung nữ mặc cung trang hồng phấn, tay cầm đèn lồng tiến vào, cúi người bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, thánh thượng có chỉ, Triệu nương nương đến Càn Nguyên Điện diện thánh. Càn Nguyên Điện, hay còn gọi là Kim Loan Điện, là nơi hoàng đế thượng triều, không thuộc hậu cung. Tiên đế khi còn sống chưa từng để phi tần can dự chính sự, nay Lục Phụng gọi nàng đến đó làm gì? Giang Uyển như đã tắm rửa xong, đang định tắt đèn đi ngủ, nhưng từ sau khi Lục Phụng đăng cơ, nàng vẫn chưa gặp được hắn. Nàng có trăm mối nghi ngờ, có vô vàn điều muốn nói với hắn. Nàng rất nhớ hắn, Giang Uyển như thở dài một tiếng, tùy ý búi tóc, khoác thêm một chiếc áo choàng, rồi lên loan giá đến Càn Nguyên Điện. Cách chương